chỉ là Long Thị Hoàng tộc đã đứng vững hơn 500 năm, thế lực ẩn giấu không thể đoán biết được. Hơn nữa phía sau lại còn có thế lực hắc ám thần bí. Tây Môn gia tộc nếu muốn đoạt quyền thì sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ. Long Nhất kéo rèm của chiếc xe ngựa đắt tiền, nhìn những thương lữ, quá khách đang đi trên đường, khẽ nhíu mày hắn nói. Phía trước không xa là Bạch Vân Thành, một tòa thành lớn phía nam Cuồng Long Đế Quốc. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi cho tốt rồi đi tiếp nhé. Kết hợp, phân tích các tin tức tình báo, Long Nhất biết được hiện tại Bạch Vân Thành đang bị Long Thị Hoàng tộc xâm nhập khống chế. Bạch Vân Thành là một thành lớn quan trọng tại biên giới Nạp Lan Đế Quốc và Cuồng Long Đế Quốc, có thể nói là yết hầu của cả hai nước. Long Chiến đương nhiên đã tính toán kỹ lưỡng, một khi Long Thị và Tây Môn gia tộc phát sinh xung đột kịch liệt, chỉ cần khóa chặt Bạch Vân Thành có thể ngăn cản quân tiếp viện của Nạp Lan Đế Quốc bên ngoài. Bởi vì Nạp Lan Đế Quốc nếu muốn đem quân xâm nhập vào Cuồng Long Đế Quốc trước hết phải thông qua Bạch Vân Thành. Phu quân, nghe nói Bạch Vân Thành có rất nhiều mỹ nữ, không biết có phải là thật không? Phong Linh hì hì cười hỏi. Còn giả được sao? Bạch Vân Thành bốn phía là non xanh nước biếc, linh khí tràn ngập, sản sinh ra những cô gái băng cơ ngọc cốt, hoa dung nguyệt mạo. Long Nhất thật sự là mười phần háo sắc, vừa nghe nói đến chuyện này tình thần liền phấn chấn mười phần. Mỹ nữ của Bạch Vân Thành đúng là nổi tiếng cả Thương Lan Đại Lục, rất nhiều thế gia, quý tộc các nước đều cảm thấy lấy được con gái Bạch Vân Thành là điều vinh dự. Lúc trước, Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt cũng đã đi qua nơi này, chỉ là khi đến vội vã, khi đi cũng vội vã, cũng chưa kịp mở mang kiến thức một phen. Huống hồ Bạch Vân Thành nổi tiếng không chỉ có mỹ nữ, Tiêu Hồn Quật cũng là một địa danh lớn có tiếng. Trong thành Bạch Vân Hồ san sát, không phải ở tiền kiếp chính là nơi ở của nhà Tần sao? Phu quân lại nghĩ bậy rồi, muốn phóng túng tại Bạch Vân Thành sao? Ta không cho phép chàng dính vào. Phong Linh trợn mắt lên, hai mắt như phát sáng nhìn thăng vào mắt Long Nhất hừ hừ nói. A, nói về xinh đẹp trên thế gian có mấy người có thể cùng Linh Nhi ngoan của ta so bì đây. Những nữ nhân có thể làm phu quân của nàng động lòng thật sự rất ít mà. Long Nhất vươn tay, ôm cái eo thon nhỏ của Phong Linh cười nói. Lúc này người bên cạnh hắn đúng là có dung nhan khuynh nước khuynh thành. Bởi vậy những lời này hắn nói không phải là giả. Phong Linh thuận thế dựa vào ngực Long Nhất, lòng có chút giận dỗi, đánh hắn một cái. Cũng không biết nàng cùng phu quân có phúc tu mấy đời, nhưng giai nhân tuyệt sắc bên canh vì hắn mà chết, không nói để những người đã xa cách, tự họ cũng không phải là chúng ma chú của hắn, trái tim đặt hết cả vào hắn sao? Bạch Vân Thành, danh tự này cũng giống như phong cách của nó. Tường thành cùng những kiến trúc phu cận trong thành đều do một loại đá đặc hữu trên núi, Bạch Nham Thạch, xây nên. Hơn nửa phong cách có sự kết hợp giữa đại khí của Cuồng Long Đế Quốc và sự thanh nhã của Nạp Lan Đế Quốc. Tất cả tạo nên cảm giác phiêu dật bất phàm, làm cho người khác có cảm giác hết sức thoải mái. Lúc này cửa Bạch Vân Thành mở rộng, nhưng lại có một đội ngũ xếp hàng thật dài. Những khách vào thành cùng với thương đội đều bị kiểm tra hết sức nghiêm ngặt. Đây là chuyện mà trước kia chưa từng có. Long Nhất nhíu mày, bày bố kiểu này không phải là để kiểm tra thân phận của hắn đấy chứ. Hắn nhẹ nhàng vuốt cằm, cười nói, Linh Nhi, không phải là nàng biết ma pháp, dịch dung, sao? Nàng hãy giúp chúng ta thay đổi diện mạo đi. Hai ngày tới ta muốn xét tình hình của Bạch Vân Thành một chút. Phong Linh khéo léo vung tay như hoa, gương mặt tuấn tú của Long Nhất liền biến thành bình thường. Trên miệng còn có một chùm râu, chỉ có nụ cười hư hỏng trên môi vẫn như cũ. Lưu Ly thì biến thành một thị nữ tướng mạo thanh tú. Liễu Như cùng Phong Linh trở thành hai vị phu nhân, còn Nữ Nhi thì không cần phải nói, chính là Nữ Nhi của Long Nhất. Về phần Liễu Như đồng ý giả dạng làm phu nhân của hắn, làm cho Long Nhất có chút bất ngờ. Trước kia nếu muốn chiếm được một chút tiện nghi của nàng thì quả thật khó hơn lên trời. Bất quá Long Nhất cũng không suy nghĩ quá nhiều, dù sao cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Thuận buồm xuôi gió, tiến vào trong Bạch Vân Thành. Long Nhất cùng đám thị nữ và phu nhân trông rất đổi tầm thường đang hứng thú nhìn cảnh trí trên đường. Sự phồn hoa tuy không thể so với Đằng Long và Thương Nguyệt nhưng quang cảnh dân chúng ở hai bên đường rất sầm uất. Sự huyên náo thực không kinh ngạc. Hỏi người đi đường chỗ Phượng Hoàng Lữ điếm xong, đoàn người lại đi tiếp. cứ theo Thương Nguyệt Thành đi xuống, đến khi đi ngang qua thành trấn, chính là nơi Phượng Hoàng Lữ Điếm đặt cơ sở. Mà mỗi lần vừa đến Phượng Hoàng Lữ Điếm, Long Nhất luôn không tự chủ được lại nhớ đến mẹ con Ngu Phượng. Theo như lời Phượng Hoàng gia chủ, Ngu Phượng lúc này đang ở trong Hỏa Diễm Sơn bế quan, không biết khi nào mới có thể phá quan gặp lại. Vừa mới nhớ đến, thân ảnh Ngu Phượng liền hiện ra trong đầu Long Nhất, một khuôn mặt tươi cười mười phần. Anh khí, mái tóc dài, vàng rực rỡ như ánh mặt trời, tấm áo giáp đỏ rực bó sát thân hình là lướt yêu mỹ, tay cầm hỏa hồng cự kiếm, đứng trong một đám người liền dễ dàng nhận ra ngay vẻ cá tính mười phần, như mặt trời hấp dẫn ánh mắt mọi người.